Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, mới hành trình. Đại kết cục, tiên giới, tượng trưng cho vô thượng vinh diệu thanh vi thiên, chính là chín lớn lên trời vực bên trong một cái thiên vực. Thanh vi thiên làm tam thanh thiên một trong, tại chín lớn lên trời vực bên trong có được cực cao địa vị. Lúc này ở Thanh Vi Thiên Tiên Cung bên trong, một cái khuôn mặt tôn quý đầu đội bình thiên quan trung niên nam tử. Hư híp mắt, lười biếng ngồi tại cung điện đứng đầu. Phía dưới một số tiên phong đạo cốt khí chất siêu nhiên thế hệ. Thẳng tắp địa đứng ở hai bên. Thiên tôn, đây là Diệu Thành Thiên Cống lên lễ mừng thọ. Hư không bí ngân một đúc. Một cái thiên tướng cách ăn mặc thanh niên nam tử khom người hiện lên. Phía trên một cái hộp ngọc, nghe đến lễ mừng thọ, thủ tọa phía trên được xưng là thiên tôn trung niên nam tử rốt cục mở to mắt. Thân thủ ở giữa, hộp ngọc kia tựa như cùng xuyên qua hư không, trực tiếp xuất hiện tại thiên tôn trong tay. Diệu Thành Thiên Quân ngược lại là có lòng, ta ngày mừng thọ còn có chút thời gian. Hắn liền đưa tới lễ mừng thọ, cái này hư không bí ngân một giọt đều vô giá chi bảo. Hắn lại đưa tới một đúc. Ngược lại là cái người tuyệt vời. Trung niên nam tử nhận lấy hộp ngọc, lười biếng nói ra, chỉ là trong mắt lại phủ đầy vẻ hân thường. Diệu Thành Thiên Quân nắm ta bẩm báo thiên tôn, biết được thiên tôn đại thọ, hắn không gì sánh được mừng rỡ. Đặc biệt trước đưa tới lễ mừng thọ một phần, đợi thiên tôn ngày mừng thọ ngày, hắn sẽ còn mang nữa lễ mừng thọ tự mình đến đây mừng thọ. Thiên tướng cung kính nói ra, Thiên tôn lần nữa nhắm mắt lại, thật lâu, mới nói lần nữa, sinh nhật sự tình, các ngươi có thể tự mình an bài, không cần hướng ta xin chỉ thị, không có chuyện gì liền thối lui a. Phiền Vũ lưu lại, theo đạo thanh âm này truyền ra, phía dưới hai bên người lập tức khom người lui ra ngoài, chỉ lưu lại một cái thân mang khôi giáp nam tử trẻ tuổi. Thiên tôn lần nữa nhắm mắt lại, thật lâu. Mới nói lần nữa, sinh nhật sự tình, các ngươi có thể tự mình an bài, không cần hướng ta xin chỉ thị, không có chuyện gì liền thối lui a. Phiền Vũ lưu lại, theo đạo thanh âm này truyền ra, phía dưới hai bên người lập tức khom người lui ra ngoài, chỉ lưu lại một cái thân thể mặc khôi giáp nam tử trẻ tuổi. Thiên tôn để cho ta lưu lại, chẳng lẽ là bởi vì chuyện này? Phiền Vũ tiến lên đến gần thiên tôn nhỏ giọng hỏi, thần sắc có kính không sợ. Phiền Vũ, cái kia hai cái đại lục những năm gần đây nhưng có người phi thăng. Thiên tôn rốt cục không còn là một bộ lười biếng bộ dáng. Hắn ngồi dậy, thần tình nghiêm túc hỏi, hồi thiên tôn, Tinh Hà đại lục cùng Hàn Lâm đại lục đã có 50 triệu năm không người phi thăng. Nghe đến cha hỏi, Phiền Vũ ánh mắt ngưng lại. Lập tức nhỏ giọng trả lời, nhìn đến bản tôn năm đó lưu tại cái kia hai cái đại lục phía trên phi thăng cấm chế cũng không có. Bị người giải trừ, bất quá bản tôn gần đây nhận được tin tức. 10 năm trước Trúc Long tộc từng có người vụng trộm xé mở Tinh Hà đại lục giao diện. Nói tới chỗ, này, thiên tôn thần sắc biến đến ngưng trọng lên. Trúc Long tộc, bọn họ chẳng lẽ biết thiên tôn ngài lưu tại Tinh Hà đại lục bí mật. Muốn, chấm ngoặc kép, Phiền Vũ xích lại gần thiên tôn, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, cái kia ngược lại sẽ không, bản tôn chỉ là lo lắng Tinh Hà đại lục phi thăng cấm chế bị phá hư. Cho nên ngươi nhất định muốn nghiêm mật giám thị, một khi hai cái này đại lục có người phi thăng, lập tức mang tới nơi này, càng phải chú ý Tinh Hà đại lục. Phiền Vũ minh bạch, Phiền Vũ lập tức chắp tay nói ra, 50 triệu năm. Thôn Thiên Hồ Lô cũng cần phải thu thập được vật kia. Các loại lần này tiệc mừng thọ kết thúc. Bản tôn thì muốn đích thân đi xuống đem vật kia cầm về. Thiên tôn lẩm bẩm nói. Thiên tôn, thế nhưng là lấy ngài tu vi như là tự thân đi xuống. Tại thiên phạt phía dưới há có thể mạnh khỏe. Phiền Vũ nguyện thế thiên tôn tiến về. Phiền Vũ kinh hãi nói. Vật kia chuyện rất quan trọng. Tuyệt không thể phạm sai lầm. Bản tôn cho dù là thiêu đốt tiên thọ, cũng muốn đích thân tiến về. Thiên tôn nói xong, Phiền Vũ còn muốn tại nói cái gì? lại gặp Thiên Tôn khoát khoát tay, tỏ ý hắn lui ra. Tình Hương phi thăng lôi kiếp cuối cùng vẫn tiến đến. Diệp Hàn luyện chế đạo khí cũng tại thời khắc này phát huy tác dụng cực lớn. Phi thăng lôi kiếp hết thảy 9 đạo. Bất quá 9 đạo lôi kiếp sau đó, món đạo khí kia cũng rốt cục hóa thành toái phiến. Nhưng là Tình Hương lại thuận lợi vượt qua lôi kiếp. Lôi kiếp sau đó, trên bầu trời xuất hiện lần nữa 7 màu linh vân. Tình Hương phi thăng linh vân vậy mà cũng là 7 màu linh vân. Tình Hương đến cùng là cái gì thể chất? Diệp Hàn mấy người nhìn lấy Tình Hương như là thiên thần đồng dạng. Chậm chậm bay lên không trung, nhận lấy 7 màu linh vân tẩy lễ. Trong lòng trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Diệp đại ca, ba vị tỷ tỷ, ta tại tiên giới chờ các ngươi. Chấm ngoặc kép, theo một đạo chói ánh mắt mang đem Tình Hương bao vây lại. Tình Hương rất nhanh liền biến mất trên trời cao. Chỉ lưu lại một đạo không muốn thanh âm. Tình Hương thì dạng này phi thăng. Diệp Hàn trong lòng không nói ra là thất lạc vẫn là mừng rỡ. Giờ phút này hắn chỉ muốn làm một chuyện. Cái kia chính là lập tức luyện chế thiên đan. Hắn không thể để cho Tình Hương chờ đợi quá lâu. Diệp Hàn ngồi trên mặt đất, trực tiếp lấy ra đan lô cùng luyện chế thiên đan 4 loại tài liệu. Diệp Hàn, Tình Hương vừa mới phi thăng. Chúng ta hiểu ngươi tâm tính. Chỉ là nằm trong loại trạng thái này luyện chế thiên đan. Có thể hay không quá vội vàng chút. Y người tới Diệp Hàn bên người, nhẹ giọng nói ra, không thể lại đợi, thời gian kéo quá lớn lên. Ta lo lắng Tình Hương hội gặp nguy hiểm. Diệp Hàn nói xong, liền tế ra Kim Long Phệ Thiên Diễm, bắt đầu thiên đan luyện chế. Diệp Hàn khăng khăng luyện đan, y nhân cũng vô pháp lại nói cái gì. Nàng chỉ có thể cùng Mộ Dung Băng Mộc Thanh Thanh ba người cùng một chỗ vì Diệp Hàn hộ pháp. Diệp Hàn không biết loại tâm tình này phía dưới luyện đan có thể hay không xuất hiện vấn đề. Nhưng là hắn chân nhất khắc cũng chờ không. Chỉ là Diệp Hàn lại không nghĩ rằng. Hắn cái này một lò đan dược. Một luyện lại chính là thời gian 1 năm. 1 năm sau, Diệp Hàn đem đáp ứng tiên phủ môn thiên đan đưa đến Độ Nga trong tay. Liền tới đến Tình Hương phi thăng địa phương, cùng y nhân ba nữ cùng một chỗ phục dụng thiên đan. Làm 4 người phi thăng lôi kiếp đồng thời đến một khắc này. Diệp Hàn là vô cùng kích động, hắn không nghĩ tới thiên đan là thật có thể để người ta phi thăng. Đối với giờ khắc này đến, Diệp Hàn trong lòng từ đáy lòng cảm kích Tiểu Long. Nếu không phải Tiểu Long hỗn độn đan kinh, hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có khả năng phi thăng thành tiên. Làm Diệp Hàn dắt tay y nhân, Mộ Dung Băng cùng Mộc Thanh Thanh ba người cùng một chỗ thừa lúc quang mang rời đi trên phiến đại. Lúc này thời điểm, trong lòng bọn họ càng nhiều là khẩn trương, bởi vì bọn hắn không biết cái kia cao cao tại thượng tiên giới chờ đợi bọn hắn lại là cái gì. Tình Hương có phải hay không còn tại nguyên chỗ chờ lấy bọn họ. Bọn họ lại có thể không thuận lợi cùng Tiểu Long tụ hợp. Tóm lại, bọn họ lại đem mở ra một đoạn mới hành trình. PS, viết đến nơi đây, quyển thứ 3 liền chính thức kết thúc. Diệp Hàn tại Tinh Hà Đại Lục hành trình cũng viên mãn họa lên một cái dấu chấm tròn. Một kiếm muốn cùng tất cả người đọc bằng hữu nói tiếng xin lỗi. Hỗn độn đan thần quyển sách này đến nơi đây coi như bản hoàn tất. Thái giám, chủ yếu là không có tinh lực xuống chút nữa viết. 3 quyển hết thảy hơn 1,5 triệu chữ. Theo 17 năm 1 tháng viết đến bây giờ, cuối cùng 15 tháng, bình quân mỗi tháng 100.000 chữ, mỗi ngày 3.000 chữ. Nói thật cái này đổi mới tốc độ thật là không thể chậm nữa. Nhưng là một kiếm cũng không có cách nào. Rốt cuộc có gia đình, có công tác, nhưng là một kiếm thật không muốn dùng cái này nữa đổi mới tốc độ tra tấn người đọc cùng chính mình. Nguyên bản còn muốn viết cái đại cương thức đoạn kết. Suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Cái này cách tránh thức đoạn kết còn rất xa. Tóm lại là thật muốn cùng các bằng hữu nói tiếng gặp lại. Gặp lại các độc giả. Gặp lại Diệp Hàn. Gặp lại hỗn độn đan thần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.